Cách Tề cười cuồng ngạo, chỉ vào phía trên nói, phá vỡ kết giới này, tiến vào thần thánh chi địa. Toàn bộ thần giới thần tộc trong ngày này đều nghe được vài tiếng giống to kinh thiên động địa, một số ít căn nhà vững chắc bị sụp đổ, thậm chí mặt đất cũng bị nứt ra. Mọi người nghe thấy tiếng giống to như thế, phản ứng đầu tiên là sợ hãi, mà lúc này An Cát Lạp đang bị giam giữ nghe thấy vài tiếng giống này sắc mặt lập tức trắng bệch, không hề có chút máu. Điên cuồng đánh vào mấy trăm đạo quang trụ đang vây khốn nàng. Kẻ điên kia lại thực sự thức tỉnh thượng cổ thất đại chiến thần. Chẳng lẽ thất đại chiến thần lại dễ dàng khống chế như vậy sao? Một khi không khống chế được, bằng với lực lượng hiện giờ của thần giới, không cần ma giới đột kích cũng sẽ trở thành tu la địa ngục. Oan gia kia mời thành lập thất hệ thần thể, hỗn độn thần công mới đột phá tầng thứ nhất. Bằng vào thực lực hiện giờ của hắn còn không đủ để ngăn cản thượng cổ thất đại chiến thần. Phải biết rằng thượng cổ thất đại chiến thần sau khi thần giới phong chư thần liền có. Để khống chế bọn họ, phải có vài vị thượng cổ trưởng lão của địch bỉ á mới có thể khống chế được. Như vậy có thể biết bọn họ mạnh như thế nào. Ngay cả địch bỉ á sau khi trở thành sáng thế thần cũng không dám thức tỉnh bọn họ. Ô Cách Tề sao dám làm như thế? Chẳng lẽ không sợ thần giới bị hủy diệt sao? Chuyện về thất đại chiến thần ở thời thượng cổ cũng rất ít người biết. Nhưng Ô Cách Tề cùng An Cát Lạp là hai người may mắn sống sót còn biết chuyện này. Ô Cách Tề trước đây là nhi tử của một vị thần giới trưởng lão. Nói như vậy thất đại chủ thần cùng với thần giới trưởng lão thuộc họ gần. Sau khi bọn họ đạt tới thiên sứ sáu cánh, bọn họ cũng biết được một số bí mật thần giới. Bởi vì bọn họ về sau là những cột trụ của thần giới. Không được, ta phải đi ra ngoài. Ta muốn đi ngăn kẻ điên này. An Cát Lạp cắn chặt hai hàm răng, đem tất cả các chiêu thức có thể dùng xuất ra. Long Nhất lúc này dẫn dắt chư thần đi tới tế tự đại điện trong chúng thần chi điện. Do 50 vị nhất cấp chủ thần chủ trì chúng thần hiến tế. Sau khi hiến tế hoàn thành, Long Nhất liền chính thức trở thành thủ lĩnh mới của thần giới. Nghi lễ hiến tế rườm rà vừa chấm dứt, đang lúc tuyên bố Long Nhất đứng đầu cả thần giới thì chúng thần đại điện đột nhiên chấn động kịch liệt, ẩn ước vô số âm thanh la hét điên cuồng từ đáy đại điện truyền ra. Long Nhất trong lòng căng thẳng, cảm giác không ổn ngày càng tăng. Oanh! Vài tiếng nổ chói tai vang lên, vách tường chúng thần chi điện nứt ra. Ngay sau đó hơn một nửa đều đổ ập xuống, bảy thân ảnh thật lớn phóng lên cao, hạ xuống phía trước chư thần. Ánh mắt mang theo sát ý điên cuồng nhìn chăm chú vào chư thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 663. Khổ chiến trong lòng Long Nhất máy động, hỗn độn thần lực bị kích thích đột nhiên vận chuyển. Đây là khi gặp phải sự uy hiếp vô cùng lớn mới tạo thành phản ứng. Có thể thấy được bảy gã khổng lồ này chỉ mới khí thế thôi đã dọa người thế nào. Lúc này Ô Cách Tề chật vật chạy trốn lên trên, tám cánh trắng phía sau xòe ra, giết hắn. Ô Cách Tề điên cuồng chỉ về phía thần quang bảy màu đang lưu chuyển trước mặt Long Nhất. Ánh mắt bảy vị thượng cổ chiến thần bắn ra lãnh quang, trong đó có hai chiến thần nghe theo mệnh lệnh nhằm hướng Long Nhất đánh tới. Còn năm chiến thần khác cũng không phải không có mục tiêu mà bắt đầu công kích các chư thần, muốn đem tất cả những vật còn sống trước mắt bọn họ hủy diệt. Oanh, một tiếng, Ô Cách Tề như một con diều bị đứt dây bắn lên cao, tám cánh trong nháy mắt bị gãy mất năm, phun máu tươi ra phía xa. Trong mắt mang theo thần sắc không dám tin tưởng, bởi vì năm chiến thần mất đi khống chế, Ô Cách Tề đứng ngay gần đó nên chịu trận đầu tiên. Thân thể hắn mặc dù nhìn vẫn nguyên vẹn nhưng trên thực tế bên trong đã bị vỡ nát. Oán khí đầy người khiến hắn chống đỡ được một lát. Hắn cho dù có chết cũng phải nhìn thấy Long Nhất chết trước hắn. Long Nhất cùng hai thượng cổ chiến thần chiến đấu, trong lòng kêu khổ không ngừng. Cũng không biết cái tên điên như thế nào lại tạo ra bảy quái vật này. Hai chiến thần bức hắn luống cuống chân tay, rơi vào thế hạ phong. Hỗn độn thần công của hắn khó khăn lắm mới tới tầng thứ nhất. Thất hệ thần thể cũng mới ngưng tụ thành không lâu. Chiến đấu cường độ cao như thế khẳng định không chống đỡ được bao lâu. Nhìn lại hai chiến thần này công kích Long Nhất không biết mệt mỏi, thậm chí công kích ngày càng mạnh hơn. Hơn nữa Long Nhất còn phát hiện trong cơ thể bọn họ cũng đồng dạng lưu chuyển hỗn độn lực. Không phải bọn họ cũng tu luyện hỗn độn thần công. Kỳ thật Long Nhất cũng không biết. Bảy thượng cổ chiến thần vốn là do hỗn độn năng lượng biến thành. Cũng không biết vị thượng cổ tuyệt thế nào mới thần luyện ra bảy tên gia hỏa biến thái này. Long Nhất lâm vào vòng khổ chiến. Mặt khác trận chiến giữa năm chiến thần cùng hơn vạn chư thần cũng xuất hiện tình trạng đồ sát nghiêng hẳn về một phía. Ngoại trừ mấy trăm chư thần có được nhất cấp thần phong hào khó khăn lắm mới có thể ngăn cản. Còn lại hệ cứ bị năm vị chiến thần kia cuồng bạo công kích đến thì thần tộc không chết cũng bị thương nặng. Tình thế vô cùng hỗn loạn. Duy nhị bối lạp, ngươi không tự tổ chức mọi người cùng nhau công kích a? Long Nhất nhìn thấy tình huống hỗn loạn nọ, không khỏi mắng chửi. Nếu tất cả các thần nhân này chết sạch, đến lúc có chiến tranh thì hắn sẽ lấy cái gì đối kháng với Thiên Ma Vương? Long Nhất mắng như vậy, chư thần phía dưới cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Duy nhị bối lạp chỉ huy chư thần hợp tác lại với nhau, thương vong rốt cục cũng giảm bớt. Ngược lại Long Nhất vừa phân tâm liền bị một thượng cổ chiến thần đánh trúng tay trái. Lập tức khí huyết cuồn cuộn, trong nháy mắt cánh tay trái mất đi chi giác. Hỗn độn trảm. Long Nhất vận dụng càn khôn đại na di đến cực điểm, thân hình tạo ra một mảnh hư ảo đủ để công kích hai thượng cổ chiến thần trong một phạm vi. Sử dụng sát chiêu hỗn độn thần công tầng thứ nhất, hắn đã phải liều mạng. Chỉ thấy thất thải thần quang trên người Long Nhất ngưng tụ, biến ảo vô số hỗn độn khí tựa hồ trong một khắc ngưng tụ lại. Tất cả chư thần thấy động tác của bảy thượng cổ chiến thần biến thành cực kỳ thong thả, giống như là phim quay chậm. Hỗn độn lực mênh mông ngưng tụ thành một hỗn độn chi nhận, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa chém về phía hai thượng cổ chiến thần đang chiến đấu với Long Nhất. Đến khi hỗn độn chi nhận xâm nhập vào người, hai thượng cổ chiến thần này mới phản ứng lại. Nhưng lúc đó muốn tránh né cũng đã không còn kịp. Toàn thân bọn họ phát ra năng lượng, ngạnh kháng sát chiêu của Long Nhất. Bỗng nhiên toàn bộ thần thánh chi địa chấn động, hỗn độn lực cấu thành không gian bỗng nhiên cuồng bạo. Long Nhất một khi thi triển hỗn độn trảm, thần lực toàn thân giống như bị tháo nước, thất thải quang mang trên người ảm đạm. Còn không chờ hắn thở một hơi, hắn liền cảm giác được hỗn độn lực tạo thành không gian thần thánh chi địa đang muốn hỗn loạn. Không gian đang sụp đổ. Long Nhất sợ hãi giống lên một tiếng, nỗ lực đem năng lượng còn sót lại bảo vệ thân thể. Một khi bị cuốn vào bên trong không gian loạn lưu thì chỉ có chết không có chỗ chôn. Chư thần nghe thấy vậy đều kinh hoàng. Tất cả đều xuất ra tuyệt chiêu giữ mạng. Vô số hỗn độn thần lực đem cả không gian bao phủ. Chỉ nghe thấy một thanh âm phá toái. Không gian năng lượng giống như bị nén lại. Không có một góc chết nào có thể tránh thoát công kích của không gian năng lượng. Bên ngoài thần thánh chi địa, số lượng thần tộc thành kính chờ đợi đã lên đến hơn trăm vạn, hơn nữa còn đang nhanh chóng gia tăng. Bọn họ đến từ thần giới của các đại chủ thần khu vực, chỉ mong có thể nhìn thấy mặt phách thần Long Nhất, truyền nhân của phụ thần. Về sau còn có tiền vốn để đem khoác loác, muốn bốc phét là lão tử ta chính là người tham dự nghi thức phách thần đại nhân thống nhất thần giới. Nghĩ đến cũng danh vọng rồi. Bỗng nhiên tại của vào thần thánh chi địa, hỗn độn năng lượng đột nhiên ba động mãnh liệt. Tất cả thần tộc đều nhìn lại đây, chờ mong chư thần đi ra từ thần thánh chi địa. Nhưng lập tức, một trận năng lượng sóng xung kích từ cửa vào thần thánh chi địa phun ra. Mấy ngàn thần tộc ở cự ly gần nhất thời bị tiêu diệt. Ngay sau đó là một loạt sự chấn động, hỗn độn năng lượng cuồng bạo ở trên khoảng không sinh ra một vụ nổ lớn. Cơ hồ lan đến tất cả các thần tộc đang chờ đợi ở gần đó. Trong nháy mắt đã chết mấy vạn thần tộc. Phanh phanh phanh, trên không trung bóng người rơi xuống như mưa. Cũng may là không gian đổ sụp dưới chân chư thần. Ngoại trừ A Nhị Pháp đặc chết vì thần thể. Sáu vị chủ thần trưởng quản các khu vực còn lại đều sống. Đi vào thần thánh chi địa có hơn vạn chư thần. Lúc đi ra còn không đến một nửa. Những người đó nếu không phải bị bảy vị thượng cổ chiến thần giết chết thì cũng bị cuốn vào bên trong không gian loạn lưu, xương cốt cũng không còn. Long Nhất xoay người lại, hít từng ngụm không khí, thở phì phò, cười khổ nhìn đủ bảy vị thượng cổ chiến thần cũng đang rơi xuống cách đó không xa. trong đó có hai gã bị chặt đứt một tay, bị hỗn độn chảm của hắn gây thương tích. Nhưng mặc dù bị như thế nhưng bọn họ thoạt nhìn vẫn rất mạnh khỏe, không có chút đau đớn nào cả. Bảy thượng cổ chiến thần giữa trăm vạn thần tộc quả thực giống như hổ giữa bầy dê. Bọn họ đem tất cả sinh vật có thể cảm ứng được hủy diệt. Mỗi một lần công kích đều có hơn trăm thần tộc chết đi. Công kích cường hãn mang đậm huyết tinh như thế khiến cho mọi người sợ hãi kêu thét, chạy trối chết. Long Nhất khẽ cắn môi. Nếu bảy thượng cổ chiến thần này đuổi giết đám người đang chạy tứ tán kia thì có thể xảy ra chuyện lớn. Chỉ sợ là cả thần giới không lâu sau sẽ biến thành một mảnh tử địa. Hắn hét lớn một tiếng, bảy đạo thần lực đánh về phía bảy thượng cổ chiến thần. Cũng chỉ có như thế mới làm cho bọn họ rời sự chú ý lên người hắn. Cũng mới có thể tụ tập sinh lực tiêu diệt bọn họ, hoặc trái lại bị bọn họ tiêu diệt. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Bị thần lực của Long Nhất đánh trúng, bảy thượng cổ chiến thần quả nhiên không hề mù quáng đuổi theo các thần tộc khác. Nhất tề quay người nhằm hướng Long Nhất đánh tới. Lúc này Duy Nhị Bối Lạp cùng các trưởng quản giả chủ thần khu vực cũng phản ứng lại, bắt đầu tổ chức các cấp thần vây quanh bảy thượng cổ chiến thần này. Long Nhất dựa vào hỗn độn thần lực thúc giục càn khôn đại nã di bao vây bảy thượng cổ chiến thần vào bên trong. Duy Nhị Bối Lạp liên hợp mấy ngàn các cấp thần bắt đầu ngưng tụ thần lực. Bọn họ cũng đều biết công kích bình thường không thể tạo thành thương tổn gì đối với bảy thượng cổ chiến thần này. Chỉ có thể hội tụ lực công kích của mấy ngàn các cấp thần phát động công kích. Nếu như không thể giết được bọn họ thì bọn họ cũng chỉ có một con đường chờ chết mà thôi. Tốc độ Long Nhất càng lúc càng nhanh, tốc độ nhanh như cơn gió, mắt thường khó phân biệt được. Nhưng hắn lại cảm giác đầu càng ngày càng nặng. Thất hệ thần thể cũng không chịu được công kích liên tục của bảy thượng cổ chiến thần kia. Tuy rằng không có bị đánh chính diện nhưng công kích năng lượng cũng đủ để cho hắn hộc máu. Ông nội nó, còn không phát động công kích. Long Nhất thầm mắng trong lòng, thần lực đã muốn cạn kiệt. Nếu không lui sẽ không còn cơ hội. Nếu thật sự không có biện pháp, hắn cũng đành phải đem Long Nhị, thần thú Tiểu Tam triệu hồi ra ngăn cản. Nhưng mấy ngàn thần tộc liên hợp sắp công kích tới. Hắn không có nắm chắc có thể hoàn hảo thu hồi chúng vào hắc ám thứ nguyên không gian mà không chịu chút tổn thất nào. Nếu như triệu hồi ra để chịu chết thì không triệu hồi ra thỏa đáng. Đúng lúc này Duy Nhị Bối Lạp khẽ kêu một tiếng, phách thần. Cơ hồ là phản xạ, Long Nhất dùng tia thần lực cuối cùng hoàn thành càn khôn đại na di, cả người biến mất trong hư không. Trong một giây vô tận thần lực đem thượng cổ chiến thần sắp phát điên bao phủ lại. Thiên băng. Năng lượng khuếch tán ra bốn phía, nơi năng lượng đi qua không có một ngọn cỏ nào có thể sống sót. Đợi khi năng lượng tan hết, sương khói tan đi, có thể nhìn thấy sự hoang vu. Không thể tìm thấy một cây chi thủ còn đứng thẳng, một tảng đá nguyên vẹn, mặt đất chằng chịt những cái khe như mạng nhện. Có thể tùy ý thấy được những phần chân tay bị cụt của thần tộc. Nơi đây đã trở thành một tu la tràng, mấy ngàn thần tộc liên hợp công kích. Bởi vì thần lực hao hết ngồi phịch xuống dưới đất. Bọn họ nhìn nhau, trầm mặc không nói. Bảy thượng cổ chiến thần kia không biết bị băm thành nhiều hay ít khối nhưng trước mắt là sinh mệnh của vô số đồng bào khiến cho bọn họ như thế nào có thể cao hứng đây. Long Nhất chui ra từ phía xa xa, phì một tiếng phun bùn đất ở trong miệng ra. Nhìn chung quanh một vòng, không thấy bảy thượng cổ chiến thần, trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Năng lượng cuồng bạo truyền ra, bùn đất bay tán loạn. Bảy thượng cổ chiến thần như đạn pháo vọt lên. Bọn họ thoạt nhìn vô cùng thê thảm, chân tay bị gãy, thiếu một bên đầu cùng thân thể. Nhưng cho dù như thế thì khí tức cuồng bạo trên người càng thêm mãnh liệt. Băng cơ, xem ra thần giới chúng ta xong rồi. Duy Nhị Bối Lạp than khẽ, nhìn sang băng cơ nói. Băng cơ không nói gì. Vốn tưởng thần giới sắp được khôi phục lại sự hưng vượng, tuyệt đối không ngờ hậu quả lại như vậy. Bảy thượng cổ chiến thần này thực lực quá khủng bố, liên hợp mấy ngàn cấp thần lợi hại nhất thần giới lại công kích, một kích toàn lực cũng không thể hủy diệt bọn họ. Chẳng lẽ từ nay về sau thần giới sẽ không còn tồn tại? Chư thần lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhắm mắt chờ chết. Nhưng bảy thượng cổ chiến thần này nhìn xung quanh một vòng sau đó chăm chú nhìn lên người Long Nhất. Sát khí khổng lồ tập trung vào hắn, tựa hồ nhận ra hắn, hận không thể nghiền hắn ra thành cho bụi. Long Nhất cười khổ một tiếng, đang chuẩn bị đem Long Nhị cùng mấy thần thú trong hắc ám thứ nguyên không gian ra liều mạng thì một thân ảnh thanh lệ đột nhiên hiện lên từ phía chân trời xa, phóng đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 664, đột phá khả hình. Long Nhất ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng hơi căng thẳng, một loại tư vị không nói nên lời hiện lên. An Cát Lạp, một thần nữ thiếu chút nữa cùng hắn phát sinh quan hệ, một thần nữ mê người, một thần nữ mang đến thần giới tuyệt đỉnh tai ương. Ấn tượng mà nàng lưu lại cho Long Nhất quá mức khắc sâu, khiến hắn sinh ra một loại cảm giác tự thống hận bản thân. Nếu không có yêu thương một cùng thưởng thức, làm sao hắn có loại tâm lý phức tạp như thế chứ? An Cát Lạp phiêu nhiên đáp xuống, một thân tố bào tung bay. Đôi mắt luôn chứa đầy mị hoặc nhìn Long Nhất rồi lại như muốn tránh né. Nàng nhìn cảnh tượng tang thương trước mắt mà đầy đau xót. Nếu không có nàng, hết thảy sẽ không phát sinh. Thất vị thượng cổ chiến thần đã đến gần, mà An Cát Lạp đứng chắn ngang trước Long Nhất vẫn bất động. Không biết phải chăng là ảo giác, Long Nhất cảm giác trong đôi mắt An Cát Lạp hiện lên tuyệt quyết chi ý. Chẳng lẽ thất vị thượng cổ chiến thần cùng thiên sứ tám cách với nàng không phải cùng một người sao? An Cát Lạp chậm rãi mở ra song trường, cao cao ngẩng đầu lên. Chỉ như vậy đủ để ngăn cản thất vị thượng cổ chiến thần trước mặt hay sao? Một ý niệm bất hảo hiện lên trong đầu Long Nhất. Hắn hét lớn, An Cát Lạp, ngươi điên rồi. An Cát Lạp quay đầu lại, nhìn Long Nhất cười. Chuyện này đại bộ phận nàng phải chịu trách nhiệm. Chiến thần là do đồng bọn của nàng Ô Tề Cách phóng xuất. Thượng cổ chiến thần cùng nàng đã gần trong gang tấc. 7 thượng cổ chiến thần mang năng lượng hủy thiên diệt địa, một An Cát Lạp kiên quyết chắn ngang. Ngay lúc Long Nhất chuẩn bị đón nhận kết quả, nàng không còn cách nào may mắn tồn tại. Thân ảnh An Cát Lạp dần trở nên mơ hồ không rõ. Thân thể nàng cùng xung quanh hình thành một vòng xoáy. Cổ lão chú ngữ mang theo lực lượng thần bí tại không trung bắt đầu khuếch tán. Thất vị thượng cổ chiến thần cũng trở nên mơ hồ, thoát ẩn thoát hiện, cực kỳ quỷ dị. Tất cả chư thần còn sống sót đều há hốc mồm chứng kiến một màn thượng cổ chí kim không hề trông thấy. Đây đến cùng là thần kỹ gì mà có thể ngăn cản thất vị thượng cổ chiến thần công kích? Vòng xoáy ngày càng rõ ràng, An Cát Lạp cùng thượng cổ chiến thần không còn nhìn rõ. Mơ hồ Long Nhất nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp của hàng hiện lên, tràn ngập tình ý cùng hối lỗi. Trong lòng hắn một trận nhói đau, tựa hồ có thứ gì đang bóp nát. Xa xa trong đống phế tích, Ô Cách Tề hấp hối ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cả yêu lẫn hận nhìn thân ảnh mơ hồ An Cát Lạp. Trong lòng điên cuồng hét lên, vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi vì cái gì phải hy sinh tính mạng cho tên nam nhân đó, mà đối với ta lại keo kiệt không ban phát một chút cảm tình? Ô Cách Tề vốn dĩ kiên cường giữ lại một hơi để nhìn Long Nhất bị giết chết. Không ngờ lại thấy như thế một màn, ánh mắt hắn chậm rãi đăm đăm, rồi trở nên một mảnh xám trắng. Yêu cùng hận tra tấn khiến Ô Cách Tề không còn một tia sinh tức. Đột nhiên lúc này một cột sáng mênh mông hướng thẳng Long Nhất phóng tới, tinh khiết nguyên thủy hỗn độn lực điên cuồng dũng mãnh nhập vào cơ thể hắn, khiến cho toàn thân phải chống đỡ không cho bạo liệt. Long Nhất tựa hồ không cảm giác được đau đớn, vẫn nhìn chăm chú vào đôi mắt ẩn hiện kia. Đôi mắt nói lên một con người đang xúc động, tựa hồ lâm vào bi thương mộng cảnh. Thượng cổ chiến thần do hỗn độn lực luyện chế mà thành. Ta mang hỗn độn lực bọn họ toàn bộ rời đến bên ngươi. Chỉ cần ngươi tĩnh tâm hoàn toàn hấp thu, hỗn độn thần công sẽ tức khắc tiến nhanh. Đây là điều duy nhất ta có thể làm. Nếu có kiếp sau, cầu ngươi hãy giữ lấy tay ta, vĩnh viễn đừng buông ra. Tay áo An Cát Lạp tung bay. Quay đầu lại nhìn Long Nhất, gương mặt tinh xảo vương vấn một hàng lễ châu. Long Nhất đưa tay ra muốn nắm lấy nàng, nhưng lại rơi vào khoảng không trống rỗng. Đột nhiên não hải Long Nhất một trận nhất thanh cự hưởng, biến thành trống rỗng. Hết thảy cảm giác dần trở về. Long Nhất chậm rãi mở mắt, phát giác tay hắn vẫn còn chụp lấy không trung, còn An Cát Lạp và thượng cổ chiến thần hư không tiêu thất. Xa xa chúng thần vẫn lặng yên như cũ. Gương mặt mỗi người đều rung động mà phức tạp. Long Nhất lặng lẽ buông tay xuống, phát hiện hỗn độn lực trong cơ thể vốn khô kiệt giờ chẳng những sung túc mà còn tăng vọt. Hỗn độn thần công đột phá tới tầng thứ 4, nhưng hắn không một chút vui sướng, ngược lại có chút thất thần. Trước mắt không ngừng hiện lên đôi mắt hối lỗi của An Cát Lạp. Bên tai vang vọng lời nói xa xăm. Kiếp sau rất xa xôi. Thật lâu sau Long Nhất cúi đầu như nói với chính mình. Ánh trăng chiếu rọi giữa bầu trời đêm. Tiết trời đã chuyển sang đông, giá rét thấu xương. Do đó vừa vào đêm trên đường đã không thấy một bóng người. Chỉ còn ma pháp đang uốn lượn về phía xa xa. Ngẫu nhiên vài đội vũ trang chỉnh tề tuần tra qua lại. Tinh linh nữ vương trong bộ vương bào quý phái. Mái tóc màu lục nhạt xõa xuống sau lưng. Đôi tai thon dài nghịch ngợm xuyên qua mái tóc. Nàng ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn xuống hoa viên cô quạnh. Mấy ngày trước nàng cùng nữ nhi Lộ Thiến Á tự mình mang đặc sản linh tinh xâm lâm đến thăm đế quốc hoàng đế, hoàng hậu, Long Nhất cùng chúng thê tử. Thịnh tình không thể chối từ, nàng đành ở lại hoàng cung. Bất giác linh tinh nữ vương mỉm cười. Thần thái đó, nụ cười đó, cùng với nữ tử tưởng niệm tình lang không mấy sai biệt. Nhưng rất nhanh tinh linh nữ vương lấy lại tinh thần, mang một nỗi sầu muộn thoáng qua. Hắn giờ đang làm gì? Tại sao không ở đây? Lúc trước ở linh tinh xâm lâm đã biết hắn không phải là người tốt. Đêm hôm đi đến sân của ta, da mặt so với tường thành còn dày hơn. Nhưng chính mình cũng thật điên rồ, cùng hắn uống rượu không nói làm chi, cớ sao lại không kiềm chế được cho hắn hôn tới. Lộ Thiến Á cùng Nam Cung Hương Vân tẩm cung trở về. Nàng thấy Nam Cung Hương Vân bụng đã rất to, trong lòng hâm mộ không thôi. Nữ nhân của Long Nhất hiện tại không chỉ có Nam Cung Hương Vân hoài thai, ngay cả Nạp Lan Như Nguyệt cùng Ti Bích cũng phát hiện có bảo bảo. Hiển nhiên đêm đó khi hắn rời đi đã cố tình lưu lại. Còn chính mình thì sao? Lộ Thiến Á vô cùng phiền nhiễu. Tinh linh có được thiên địa linh khí bồi dưỡng, hấp thu tứ phương chi hoa, không chỉ sống lâu mà còn xinh đẹp. Nhưng các nàng cùng Long tộc giống nhau rất khó hoài thai, đặc biệt là cùng dị tộc kết hợp. Muốn có hài tử không hề dễ. Mẫu thân, người suy nghĩ gì đấy? Lộ Thiến Á vừa vào ốc trùng hợp nhìn thấy mẫu thân thoáng nét cô đơn. Tinh linh nữ vương quay đầu lại, vẻ u sầu nhanh chóng biến mất. Nàng khẽ cười, không nghĩ gì cả. Chỉ là khí hậu có chút khó thích nghi. Vẫn là tinh linh xâm lâm chúng ta thoải mái. Đúng vậy. Bất quá tinh linh xâm lâm rất tịch mịch. Nơi này có nhiều tỉ muội, còn có. Lộ Thiến Á đi đến bên tinh linh nữ vương ngồi xuống, chui vào lồng ngực của nàng. Nha đầu ngốc, nhớ đến Long Nhất sao? Tinh linh nữ vương vuốt nhẹ mái tóc nữ nhi ôn nhu hỏi. Ân. Lộ Thiến Á gật đầu, đột nhiên giảo hoạt cười. Mẫu thân vừa rồi cũng nhớ đến hắn phải không? Tinh linh nữ vương ửng đỏ, đôi tay vuốt ve mái tóc nhất thời ngừng lại. Mẫu thân, không cần dối mình gạt người. Người thích hắn, hắn cũng thích người. Ta không ngại. Lộ Thiến Á vương tay ôm lấy thắt lưng tinh linh nữ vương. Luân lý đạo đức đấu tranh khiến nàng làm mẫu cảm thấy đau lòng. Nàng trước kia không thể nhận, nhưng giờ có thể rồi. Liền cùng Long Nhất chung một nhà đi. Xá gì luân lý đạo đức, dứt bỏ hết thảy trói buộc. Tận tình đón nhận tình yêu đi. Đúng vậy, tận tình yêu đi. Lộ Thiến Á ôm tinh linh nữ vương ngày càng gấp. Nha đầu ngốc, ta cùng hắn không có khả năng. Tinh linh nữ vương có chút bối rối. Mỗi khi nhắc tới vấn đề này nàng đều như thế. Hắn sẽ không buông tha đâu. Tiếp nhận đi. Lộ Thiến Á ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nói. Tinh linh nữ vương giờ khóc giờ cười, tâm tình buông lỏng rất nhiều. Khe phòng tuyến trong lòng lung lay không vững. Tiếp nhận đi. Tiếp nhận đi, tâm căn như có một âm thanh vang vọng. Rời khỏi thần thánh chi địa gần nhất là quang minh thần khu vực. Long Nhất dùng hỗn độn thần lực đem chư thần khôi phục thể lực. Sau đó được bọn họ vây quang tiến đến quang minh bảo tại quang minh chi đô. Ở quang minh bảo, Long Nhất dưới sự trợ giúp của duy nhị bối lạp mang quyền lực thần giới nắm trong tay. Chính thức khởi động thần giới nhất bậc chuẩn bị chiến đấu, hô hào tất cả thần tộc có năng lực gia nhập thần giới quân đoàn, cùng ma giới một lần sinh tử quyết chiến. Dưới lệnh của hắn hiện có 7 đại quân đoàn toàn bộ đến Quang Minh Chi Đô tập hợp, tùy thời xuất động. Bởi vì chuẩn bị cho thời kỳ chiến tranh sắp tới, truyền tống trận tại các thành thị toàn bộ mở ra. Chỉ cần sửa lại quân bị trong 3 ngày liền có thể sử dụng truyền tống tới Quang Minh Chi Đô. Diệu Chi Nhật lơ lửng trên cao. Quang Minh Chi Đô đã trở thành thành thị có mật độ thần tộc dày đặc nhất. Đơn giản vì thần giới tân lãnh tụ đang ở trong đó. Phách thần Long Nhất lúc này một mình một người trên đỉnh núi phương Nam. Ngắm nhìn phế tích, thật lâu bất động. Ai? An Cát Lạp, ngươi tại sao tự làm khổ bản thân? Long Nhất cô đơn thở dài một tiếng. Đối với An Cát Lạp đã ra đi, hắn không thể tiêu tan. Nàng chưa chết chưa hết tội. Một âm thanh trong trẻo từ phía sau Long Nhất vang lên. Mẹ Tây Ni không biết khi nào đã xuất hiện tại đây. Long Nhất bất giác giật mình, sau đó ngẩn ra. Mẹ Tây Ni bốn cánh mở ra, bay đến trước mặt Long Nhất. Nàng chắn ngang tầm mắt của hắn, vẻ mặt bi phẫn. Ta biết ngực ngươi lớn, không cần giới thiệu với ta. Long Nhất thản nhiên nói, tựa như một người băng giá. Mẹ Tây Ni cắn chặt răng, tung cước đá về phía Long Nhất. Long Nhất nhướng mày, thần lực phát tán. Mẹ Tây Ni liền bị chấn bay vào trăm thước. Cái gì phụ thần truyền nhân? Ngươi không xứng. An Cát Lạp hại chết cha ta. Ngươi còn ở đây hoài niệm nàng. Ngươi không biết xấu hổ. Mẹ Tây Ni bay trở lại, chỉ vào mặt Long Nhất chửi ầm lên. Nói qua cũng phải nói lại a. Phụ thân ngươi nếu không có giả tâm, như thế nào cùng nàng bí mật cấu kết với nhau mưu đồ chiếm đoạt thần giới? Long Nhất khóe môi thản nhiên trào phúng. Nhất châm kiến huyết. Kỳ thật sai cùng đúng là do người thắng định đoạt. Lúc trước địch Bỉ Á cũng đồng dạng mưu đoạt thần giới, lại thành công khiến tất cả thần tộc nhân khẩu đều gọi hắn là phụ thần, địa vị không ai có thể so sánh. Nếu An Cát Lạp thành công, như vậy nàng cũng sẽ không hề thua kém. Sắc mặt mẹ Tây Ni tái nhợt, vô lực giải thích. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều sùng bái An Cát Lạp, vẫn lấy nàng làm gương, tình cảm của hai người giống như mẫu tử. Từ khi nàng nghe sự thật từ người khác, tựa như sét đánh ngang tai, khó có thể tiếp nhận. Oa, một tiếng, mẹ Tây Ni đột nhiên khóc lớn, bốn cánh run run, khiến lòng người trìu mến. Long Nhất tiến đến, xoa xoa mái tóc mẹ Tây Ni, thở dài, ngươi hãy lớn lên đi, ngươi không còn là hài tử nữa. Hắn không nghĩ rằng bản thân hắn còn không đến 30 tuổi, còn mẹ Tây Ni vượt qua vô vạn năm tháng, mang ra so sánh có chút trêu nhân. Mẹ Tây Ni ôm lấy Long Nhất, khóc trong lòng ngực của hắn, khóc đến hôn thiên địa ám. Không biết đã qua bao lâu, mẹ Tây Ni ngủ quên trong lòng Long Nhất. Long Nhất nhìn nàng khóc như lê hoa đái vũ không khỏi mỉm cười. Khẽ lắc đầu, ôm nàng tiến vào Quang Minh Bảo. Vốn định kêu một nữ thần tộc thu xếp cho nàng, không ngờ tiểu nha đầu không chịu buông tay. Đang ngủ mà vẫn nắm chặt áo hắn, tựa hồ sợ hắn sẽ trốn mất. Nhìn mẹ Tây Ni điềm đạm đáng yêu, Long Nhất không khỏi nhớ đến thê tử nơi Thương Lan đại lục. Trong lòng bất chợt ôn nhu, ôm nàng đưa đến bên giường rồi lặng lặng nằm đấy. Trong lòng hoài niệm kiều thê, ngẫm lại Nam Cung Hương Vân bụng hẳn rất lớn, giọt máu đầu tiên của mình sắp giáng sinh, khiến cho trong lòng thoáng kích động. Bất chi bất giác Long Nhất nhớ đến thân thể tuyệt vời của kiều thê cùng những tư thái say lòng thiên hạ. Từng hình ảnh như thước phim quay chậm khiến cho dục niệm nhất thời khó kìm nén. Long Nhất lắc lắc đầu, chợt phát hiện vạt áo mẹ Tây Ni không biết từ khi nào mở rộng ra. Tiểu bạch thố căn tròn lộ hơn quá nửa. Long Nhất nuốt một ngụm nước bọt, hít sâu hai hơi ngăn chặn ý niệm trong đầu, vội vàng rời khỏi phòng. Nhưng khổ nỗi mẹ Tây Ni vẫn nắm thật chặt, muốn nàng buông tay e có điểm khó khăn. Long Nhất khẽ kéo ra, phát hiện hắn càng cố kéo, vạt áo nàng càng mở rộng hơn, thậm chí mơ hồ còn có thể thấy một mảnh hồng hồng nho nhỏ. Hắn dứt khoát cởi hẳn áo ra mặc cho nàng giữ lấy, toàn thân chạy khỏi phòng. Cứ tiếp tục đi tới nói không chừng hắn làm ra những thứ khiến cho thiên nộ nhân oán. Thoát khỏi phòng, một làn gió nhẹ thổi qua khiến cho dục niệm tiêu tán đi nhiều. Ở Quang Minh Bảo tìm một đại sảnh an tĩnh, bắt đầu từ không gian giới chỉ nghiên cứu điển tịch địch Bỉ Á lưu lại, muốn đem một ít công khai, giúp thần giới thực lực tăng cao thêm một bước. Long Nhất cầm lấy một quyển thần giới ký sự, tùy tay lật vài trang rồi đột nhiên ngẩn ra, trong lòng trở nên mừng như điên. Những trang này ghi lại không gian tiếp điểm từ Thương Lan Đại Lục tiến vào ma giới. Hiện giờ Thiên Ma Vương tất nhiên còn đang toàn lực khôi phục công lực. Nếu mang thần giới quân đoàn đến ma giới một lần nghịch tập, hẳn phải thập phần mỹ diệu. Ha ha ha, con mẹ nó Thiên Ma Vương, ngươi muốn đồ sát thần giới cùng Thương Lan Đại Lục chúng ta, thiếu gia trước hết quét sạch của ngươi ma giới. Long Nhất cười to. Lúc này, cửa đại sảnh tiến vào một thân ảnh phong thần khu vực trưởng quản giả Duy Nhị Bối Lạp. Phách thần đại nhân, chuyện gì khiến người cao hứng vậy a? Duy Nhị Bối Lạp cười khẽ nói. Đương nhiên là chuyện tốt, vô cùng, vô cùng tốt. Long Nhất rung đùi đắc ý, cầm thần giới ký sự trong tay ném cho Duy Nhị Bối Lạp, quên mất làm phách thần cũng phải có một chút uy nghiêm. Duy Nhị Bối Lạp vừa lật, rồi trở nên sợ hãi lẫn hưng phấn. Nếu nàng không biết giao tiếp điểm có ý nghĩa với thần giới như thế nào thì há xứng làm phong thần khu vực trưởng quản giả. Trước kia bởi vì không biết ma giới ở đâu, thần giới chỉ có thể bị động mặc cho ma giới thích đánh thì đánh. Giao tiếp điểm quý giá này đã biến thần giới chuyển sang thế chủ động. Giờ khắc này, ý nghĩ trong lòng nàng cùng Long Nhất không mưu mà hợp. Ngươi tìm ta. Long Nhất chờ sau khi Duy Nhị Bối Lạp tỉnh táo lại, hỏi. Đúng vậy, phách thần đại nhân, 50 vạn tướng sĩ phong thần khu vực đã đến Quang Minh Chi Đô. Duy Nhị Bối Lạp nói. Long Nhất cười gật đầu, không tồi, tới rất nhanh. Duy Nhị Bối Lạp nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của Long Nhất, con tim không hiểu vì sao gia tốc, vội vàng quay đầu đi như đang chấp hành nhiệm vụ ngắm mặt trời ngoài cửa sổ. Long Nhất thấy Duy Nhị Bối Lạp thoáng đỏ bừng, sắc tâm đang bị áp chế mạnh mẽ lại bắt đầu dục dịch. So với Mễ Tây Ni, Duy Nhị Bối Lạp không chút nào kém cỏi. Hương vị thanh khiết mà lại lạnh lùng phiêu giật thậm chí khiến hắn nhớ tới Vô Song. Đôi mắt Long Nhất trở nên nhu hòa, nhớ đến đủ loại chuyện phát sinh trốn nhân gian, rồi lại nghĩ đến tình trạng hiện tại. Quả thực so với truyền kỳ còn muốn truyền kỳ hơn. Duy Nhị Bối Lạp phút chốc bồn chồn. Quả thật Long Nhất là nam nhân duy nhất từ trước đến nay khiến nàng biết thế nào là rung động. Kỳ thật thần tộc cũng như những sinh vật có trí tuệ bình thường ở Thương Lan Đại Lục, dũng có tình yêu, nhục dục, khác nhau chỉ là sống lâu đến biến thái mà thôi. Thần tộc sùng bái cường giả, Duy Nhị Bối Lạp làm sao khác đi được. Chỉ là vị trí của nàng tại thần giới có thể nói là ở đỉnh phong, ai có thể khiến nàng đặt vào pháp nhãn. Nhưng giờ đây Long Nhất hoành không xuất thế, hết thảy đều trở nên hoàn toàn thay đổi. Có lẽ nguyên nhân nhiều năm tịch mịch khiến cho nàng suy nghĩ cực kỳ giản đơn. Đã thích thì xá chi hắn là phách thần hay ai khác. Bỏ qua rồi không biết năm tháng nào mới gặp ý trung nhân. Đừng ngạc nhiên Duy Nhị Bối Lạp có ý nghĩ như vậy, vì nàng cùng An Cát Lạp và Mễ Tây Ni đều nhất dạng như nhau. Duy Nhị Bối Lạp hít sâu hai hơi xoay người. Dáng vẻ thanh lãnh thường ngày vứt đâu mất. Nhưng khi nàng cố lấy dũng khí, lại phát hiện Long Nhất đang dùng ánh mắt nhu hòa nhìn thẳng tắp xuyên qua nàng, không biết đang đứng ở thế giới nào của riêng hắn. Hắn vẫn còn nhớ tới An Cát Lạp. Duy Nhị Bối Lạp trong lòng có vài phần mất mát. Phách thần đại nhân, nếu không còn việc gì khác, ta xin cáo lui. Duy Nhị Bối Lạp hừ một tiếng rồi thẳng sát bên người Long Nhất mà qua. Lưu lại thanh hương nhàn nhạt vô tư quanh quẩn khắp gian phòng. Long Nhất lấy lại tinh thần, nhún vai. Có một loại sinh vật nam nhân không thể hiểu, cho dù là thần nữ cũng như nhau cả. Không biết vì sao nàng vô duyên vô cớ thay đổi tính tình thất thường, chính mình chọc giận nàng sao? Diệu Chi Nhật xa xa phía tây, giờ đã là đêm khuya tại thần giới. Long Nhất ngồi xếp bằng, củng cố hỗn độn thần lực trong cơ thể. Tuy rằng An Cát Lạp dùng sinh mệnh đại giới đem thất vị thượng cổ chiến thần chuyển hóa thành hỗn độn lực ngạnh xanh rời lên người hắn, khiến hỗn độn thần công tăng liền 3 cấp. Tuy nhiên hỗn độn thần lực trung quy không phải do hắn tu luyện mà thành, căn cơ không ổn. Cảm giác quang minh thần bài trong ý thức hải hơi dao động, tâm niệm vừa động liền đem quang minh thần bài bắn ra. Tại Lạc Nhật Phong sáng chế thần điện, linh hồn đại trưởng lão kia nói cho hắn biết trong quang minh thần bài có 3 thần thức ký cư. nhưng lúc ấy tinh thần lực không thể đi vào, không thể cùng với thần thức bên trong câu thông. Hiện tại hỗn độn thần lực đã đạt đến tầng thứ tư, tinh thần lực cường đại hơn một mảng lớn, nói không chừng có thể phá vỡ cấm chế. Long Nhất, ngươi là tên hỗn đản, bại hoại. Mẹ Tây Ni bên ngoài kêu to làm cho Long Nhất phải thu về tinh thần cùng hỗn độn thần lực vừa mới rót vào quang minh thần bài. Hắn nhíu mày, mang mẹ Tây Ni ném vào trong phòng. Xú nha đầu, ngươi vì cái gì lại phát điên a? Long Nhất tức giận nói. Ngươi đối với ta đã làm cái gì? Mẹ Tây Ni phẫn nộ hỏi. Long Nhất ngẩn ra, vẻ mặt mờ mịt. Hắn làm cái gì nàng sao? Sao hắn còn không nhớ rõ? Ngươi còn giả ngu, y phục của ta có phải hay không ngươi cởi ra? Ta ngủ dậy liền phát hiện. Ngươi hỗn đản. Mẹ Tây Ni chạy đến dùng tay đánh loạn Long Nhất. Uy uy, thật là oan uổng bổn thần. Với một người ngực như đồng bằng, mông như mặt biển nhà ngươi, bổn thần không hề có hứng thú. Long Nhất hừ nói. Con bà nó, thiếu chút nữa nhất thời không nhịn được đem ngươi nuốt sống rồi. Đương nhiên, cởi y phục của ngươi thì ta chưa làm qua. Ta biết, ngươi thích ngực mông phải lớn kinh nhân tương đương An Cát Lạp. Muốn hay không ta tìm một con bò cho ngươi a? Mẹ Tây Ni phẫn nộ nói. Long Nhất sắc mặt sầm xuống, lạnh lùng nói. Bớt làm ôi An Cát Lạp cho ta. Nếu thấy trong đây khó chịu thì có thể cút đi. Mẹ Tây Ni vẻ mặt cứng đờ, trở nên ủy khuất. Nước mắt lại tuôn xuống như mưa, nàng nức nở. Tên phôi đản. Khi dễ ta chưa đủ, còn muốn đuổi người ta đi. Vừa thấy nước mắt mẹ Tây Ni, Long Nhất bắt đầu đau đầu. Thần nữ cái gì, động một cái chẳng khác như mộng tiểu la lị, nói khóc liền khóc. Vừa khóc, mẹ Tây Ni vừa đi đến bên Long Nhất, vùi mặt vào y phục của hắn mà thấm nước mắt. Long Nhất trợn mắt, vô lực nói, mẹ Tây Ni, ta thật sự không cởi y phục của ngươi. Ta là thị nữ cởi giúp ta. Mẹ Tây Ni thút thít nói. Long Nhất nhìn không được nổi trận lôi đình. Ngươi đã biết còn oan uổng ta. Làm thiếu gia suýt chút nữa không còn mặt mũi. Ngay khi Long Nhất đẩy mẹ Tây Ni ra, nàng đột nhiên cầm bàn tay Long Nhất đặt lên tiểu bạch thồ. Ngươi tự mình sờ xem, ngực của ta làm sao mà phẳng, cũng chỉ nhỏ hơn An Cát Lạp một chút thôi. Vẻ mặt Long Nhất có chút kỳ quái. Chẳng lẽ mẹ Tây Ni không chịu nổi đả kích mất đi phụ thân, thần kinh thác loạn? Kỳ thật Long Nhất cũng biết cảm tình mẹ Tây Ni dành cho hắn. Ngay từ buổi đầu tiếp xúc, mẹ Tây Ni đối với hắn hảo cảm vượt quá bình thường. Mà phụ thân A Nhị Pháp đặc qua đời khiến cho thế giới của nàng mất đi trụ cột đổ vỡ. Long Nhất sau khi trở thành phụ thần truyền nhân đã thay thế vị trí đó. Rất khó nói đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hung thủ khiến cho phụ thân nàng tử vong là An Cát Lạp đối với Long Nhất mập mờ quan hệ. Hàng không muốn Long Nhất hoài niệm An Cát Lạp. Làm ra nhiều chuyện như thế đơn giản vì muốn Long Nhất chú ý tới nàng mà thôi. Long Nhất, đừng đuổi ta đi. Mẹ Tây Ni ôm chặt lấy Long Nhất, đôi tay nhỏ bé bắt đầu loạn động. Long Nhất áp chế dục vọng đang bạo tăng, nghiến răng nghiến lợi nói. Xú nha đầu, đừng đùa nữa. Mẹ Tây Ni càng thêm bạo dạn, đôi tay nhỏ bé bắt đầu tìm hiểu một vật vừa thô vừa dài. Con bà nó, nghĩ thiếu gia không dám làm ngươi sao? Long Nhất nâng cằm mẹ Tây Ni, áp lên bờ môi mềm mại. Một tay đặt vào chiếc eo nhỏ nhắn, tay kia bắt chúng tiểu ngọc thấu căng tròn dùng sức vuốt ve. Đúng vậy, ngọc thấu của tiểu nha đầu vừa to vừa đầy đặn, một tay nắm không hết ai dám nói bằng phẳng cơ chứ. Đừng! Mẹ Tây Ni bật lên thanh âm rên rỉ co hồn đoạt phách, đôi tay bấu chặt lấy những gì nàng có thể. Xú nha đầu, ngươi cho rằng bổn thần là thái giám sao? Long Nhất nhe răng nói, dùng sức phá tung lớp vải cuối cùng, sau đó đem nàng đẩy ngã, dùng thân thể cường tráng đè xuống. Từng mảnh phân phi, mẹ Tây Ni toàn thân xích lõa mà Long Nhất vẫn còn một ít xác sơ. Đây chính là kiệt tác mẹ Tây Ni không cam lòng yếu thế. Long Nhất vuốt ve làn da bóng loáng cùng bốn cánh trắng ngần, miệng hắn tham lam hôn từ môi đến đôi tai xinh xắn, miệng cùng tay thi triển bí pháp khiến mẹ Tây Ni trở nên toàn thân vô lực. Phương diện này nàng vẫn là một chú nai. Tơ, sao? cao so với tên sói già lão luyện. Đợi đến lúc mưa xuân vừa xuống, tiểu trường thương chuyển thế nhập thâm cung. Trong giây phút cả hai hòa làm một, Hoa Kiều Thanh rên rỉ động lòng người. Đi di, tự nhiên có hứng xếp vần. Hoan ái qua đi, Long Nhất Thần thanh khí sảng. Tinh lực tắc nghẽn mấy tháng rốt cuộc cũng có đường phát tiết. Mẹ Tây Ni Tiểu Thiên Sứ sớm bị lao lực quá độ nặng nề ngủ đi. Hậu cung lại thêm một người. Long Nhất tự thân chê trách, nhưng hắn cũng không quá băn khoăn. Khi thực lực của hắn tề thăng như hỏa tiễn thì hậu cung số lượng hồng nhan cũng liên tiếp tăng theo. Mặc dù hắn không muốn trêu chọc nhiều nữ nhân, nhưng không có nghĩa thê tử của hắn vì thế liền dừng lại. Lấy bản thân những gì hắn đã kinh qua mà nói, mỗi nữ hài đều phát sinh một khoảng thời gian lẫn địa điểm tạo điều kiện xảy ra quan hệ siêu việt hữu nghị. Đó là duyên phận. Tuyệt sắc thiên sứ đưa lên tận cửa mà còn không ăn. Thật có lỗi với bản thân. Thêm một người thì phải đủ khả năng gánh vác thêm một phần trách nhiệm. Cho dù một vạn thể tử cũng sẽ không ai dị nghị. Long Nhất mặc lại xiêm y, đứng lên khởi động gân cốt. Bắt đầu cẩn thận suy nghĩ sau này thần giới như thế nào phát triển. Những kế hoạch cần thực hiện sau khi phát hiện không gian giao tiếp điểm. Thần giới cùng Thương Lan Đại Lục như thế nào để liên hợp thành một. Những việc cần phải nghĩ quả thực nhiều lắm. Đột nhiên Long Nhất nhớ tới ba thần thức trong Quang Minh Thần Bài là ai còn chưa tra xét rõ ràng. Quang Minh Thần Bài vừa xuất, khổng lồ tinh thần lực cùng hỗn độn thần lực cẩn thận hướng Quang Minh Thần Bài thẩm thấu mà vào. Cùng hắn suy đoán giống nhau, thần lực rất nhanh gặp phải trở ngại. Bất qua bây giờ đối với hắn mà nói không còn là vấn đề lớn. Hỗn độn thần công mở ra một cái tiểu khẩu, tinh thần lực nhanh chóng lách vào. Biểu ca. Một thanh âm quen thuộc vang lên trong ý thức Hải Long Nhất khiến hắn đột nhiên chấn động, toàn thân ngây dại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, nghịch tập ma giới 1, khả hình. Long Nhất có chút không dám tin. Nàng năm đó tại Nạp Lan Đế Quốc Quang Minh Giáo đừng bảo tạc không phải Hương Tiêu Ngọc Vẫn sao? Thần thức của nàng thế nào lại xuất hiện trong Quang Minh Thần Bài? Phải chăng là ảo giác? Một thân ảnh mông lung dần thành hình trước mặt Long Nhất, chính là bộ dáng Đông Phương Khả Hinh năm nào, nhưng đây không phải thật thể, mà là linh hồn trạng thái.